Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt quá. Tiếng khen ngợi nổi lên bốn phía, kèm theo đó là tiếng va chạm thanh thúy của ly cốc. Giám đốc sáng tạo, người rót rượu mời Tư Ninh đã say. Lúc hắn đứng dậy thì đã không được thẳng tắp, thị lực của đôi mắt phủ sương mù, so với người đeo kính cận cao độ cũng không sai biệt là lắm. Hắn khẽ híp mắt lại quét một vòng, sau cùng rơi trên người của Tạ Tư Ninh, miệng kêu lên một tiếng rồi hướng cô đi tới. Tạ Tư Ninh. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trên đường vài lần vấp phải chân ghế. Người vẫn còn tỉnh táo kéo hắn lại, hắn lại càng thắng cổ, mặt đỏ tai hồng rống lên. Buông, kéo tôi làm gì? Bỗng nhiên hắn lại tét miệng. Em gái tôi nói đúng, cô cùng với Phương Mạn Lâm cùng là một mặt hàng. Bảo tôi ngàn vạn lần đừng có nhìn trúng loại người như các cô. Ngón tay của hắn run run, nhưng phương hướng đại cái vẫn là vào đúng Tạ Tư Ninh. Loại hàng, mặt người như thế nào? Từ khi ra mắt, từ khi Tạ Tư Ninh bắt đầu tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn này, cô đã bị không ít người gọi như thế. Mấy tháng đầu ăn không tiêu, ủy khuất đi cái cọ với người ta, hận không thể lấy một cái loa siêu lớn nói cho mọi người biết. Tôi Tạ Tư Ninh, làm việc trong sạch, ứng xử trong sạch. Chỉ là về sau nghe lâu, da mặt dày lên, có thể chịu được rồi. Tự khắc này, Tạ Tư Ninh vẫn có thể cầm đũa, gắp vào đĩa rau, nếm qua một chút, liên tiếp gật đầu nói. Ngon quá. Thanh âm của giám đốc sáng tạo vẫn còn tiếp tục, vẻ mặt của hắn rối rắm, tự hồ như muốn lại gần mà không dám lại gần. Lúc nhìn Tạ Tư Ninh thì tự như là thích, tự như là bị ghét bỏ. Hàn Duệ díu mày. Để cho người khác mang hắn về nghỉ ngơi trước. Anh liếc nhìn Tạ Tư Ninh một cái, bỗng nhiên cúi đầu nói. Lại thời điểm này mà cô cũng có thể bình tĩnh được, quả thật là hiếm thấy. Nhưng mà Tạ Tư Ninh vẫn tiếp tục ăn. Cũng không phải là bị người nói một lần hai lần nên quen rồi ư? Thịt cua thực là tươi, quả thực là vô cùng thơm ngon đi. Cô lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên là có ý cự tuyệt nói chuyện phiếm. Nhưng Hàn Duệ giống như không hiểu. Anh mang cua trong bát của mình cấp cho Tạ Tư Ninh, thái độ vô cùng ôn nhu. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi. Dáng vẻ của anh tự hồ cực kỳ hài lòng. Tạ Tư Ninh líu lưỡi, liếc nhìn xung quanh một cái. Tình huống không được tốt. Kinh nghiệm nhiều năm xem náo nhiệt, cô âm thầm cảm khái. Phiền phức rồi đây. Bữa cơm này vì có người cố ý, cũng bởi vì có người nhiều chuyện, cô ghép đôi xuất ca với mỹ nữ nên trở nên không vui vẻ. Cầm nước xong thì quản lý lôi kéo Hàn Duệ đến bàn công chuyện. Trước khi rời đi, Hàn Duệ cho người đưa Tạ Tư Ninh trở về. Đã là nửa đêm đứng trước cửa khách sạn, suy nghĩ của Tạ Tư Ninh có phần bay xa. Quan sát hành vi của Hàn Duệ hôm nay, anh tự hồ cực kỳ tự tin rằng mình sẽ đáp ứng điều kiện của anh ta. Rõ ràng rằng ở cùng một chỗ với Hàn Duệ là rất tốt. Anh có công ty của chính mình, mà công ty này lại rất có tiềm lực. Đối với người đàn ông trẻ như vậy thì đây là một chuyện cực kỳ giỏi, cho nên phương tiện kinh tế không cần phải lo rồi. Nhưng ngoài nguyên nhân ở con trai, còn một người khiến cho Tạ Tư Ninh không dám hạ quyết tâm. Hôm nay trong bữa tiệc, lão Trần kia có nhắc tới một người, đó là cô hai của nhà họ Lâm. Tốt xấu gì thân cũng ở trong ngành giải trí, nên cô cũng biết vài chuyện trong xã hội thượng lưu. Nhà họ Lâm là đại gia đình số 1, số 2 ở đây. Đại gia trưởng Lâm Chấn Hải được xem như là một nhân vật truyền kỳ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có tài, nhưng lập gia đình muộn. Người ta trên 50 tuổi thì con cháu đầy đàn. Còn ông thì dưới gối chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Vì vậy ai mà có thể làm con rể của nhà họ Lâm, nhất định sẽ có cơ hội tiếp nhận sự nghiệp của Lâm tiên sinh. Điều này đối với những nam thanh niên trẻ tuổi mà nói thì thật là khiêu chiến thật lớn. Tạ Tư Ninh không rõ vì sao Hàn Duệ lại quyết định làm ra cái chuyện qua loa như vậy. Nhưng cô cũng ý thức được nếu mình đáp ứng yêu cầu của anh thì sẽ gặp phải cái gì. Mà đây mới chính là lo lắng thực sự của cô. Cô là một người dân thường nhỏ nhoi, có thể cướp đoạt người đàn ông cùng thiên kim tiểu thư hay sao? Có tiếng thắng xe vang lên. Tư Ninh cho là người Hàn Duệ phái đã đến, nhấc chân chuẩn bị tiến lên. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên chiếc xe kia, chiếc xe màu đen cửa sổ đóng chặt, giới hạn tải có một người. Không giống xe của Minh Tinh, càng giống như là xe vận tải. Cô kinh ngạc tiến lên cất tiếng hỏi thăm. Vừa đưa mặt tới cửa sổ xe quay xuống, tên họ Đinh cười hì hì như Phật Di Lặc, ló mặt ra ngoài nói. Chị dâu, thật là vừa khéo nha, chị cũng ở đây. Chúng ta đưa chị dâu trở về, vừa lúc đại ca. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Tư Ninh đã lùi về phía sau một bước dài. Trong lúc cô lùi về phía sau, cửa xe vận tải mở ra, chiếu ánh đèn vào lên mặt của Lục Lệ Thành. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang ngả người trên xe, bộ dáng lười biếng, nhắm mắt tu dưỡng. Tạ Tư Ninh lúc này muốn mắng người. Hàn Dệ mất bao nhiêu thời gian để phái người. Nếu anh thực sự không điều được người, thì đừng có nói dối. Nếu không thì phải chờ người của anh. Tạ Tư Ninh đã sớm ly khai quán ăn, sẽ không gặp phải họ Lục. Tên họ Đinh mở cửa xe, lắc người một cái là đi tới trước mặt của Tạ Tư Ninh. Đưa tay lôi cô một cái, ý đồ mang cô vào trong xe. Trên mặt hắn là bộ dáng lấy lòng. Chị dâu à, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Lần trước đợi ở nhà bọn em không có ác ý đâu. Thực ra chính là muốn bảo vệ chị. Cái chỗ đó chị An không được tốt lắm. Đại ca dụng tâm, lương khổ mà. Tự Ninh không nghe lời hắn nói, mà chú ý tới tay hắn. Lúc hắn nói chuyện, vì cố biểu hiện nên khoa chân múa tay một phen. Tạ Tư Ninh nhắm lúc này lùi lại một bước, hai bước, sau đó xoay người chạy vào trong quán ăn. Hy vọng bảo an của quán ăn năng lực một chút, có thể giữ được đám người của nhà họ Lục. Đáng tiếc, cô chạy không được mấy bước, thì đã bị người bắt lấy. Tiếng cười của tên họ Đinh làm cô sờn cả gai ốc. Chị dâu, bọn chúng em am hiểm nhất là môn chạy. Nếu bọn em đi thế vận hội Olympic, những người da đen kia thì tính là gì cơ chứ? Tạ Tư Ninh không thể nào rút lui, chỉ có thể dương mắt nhìn. Buông tay, tôi đánh rơi một vài thứ trong quán ăn, phải quay trở lại để lấy. Tên họ Đinh thu hồi khuôn mặt tươi cười. Chị dâu à, muốn nhận cái gì thì để cho anh em lấy cho. Hiện tại đại ca đang cần chị đi theo chúng em đi. Đi lần này rồi không biết sẽ thoát khỏi như thế nào. Tạ Tư Ninh nhíu mày. Buông tay. Một giọng nói vang lên, trên vai Tạ Tư Ninh xuất hiện một cái tay. Cô nhìn sang, Hàn Duệ đang ôm mình vào trong lòng. Trong lòng Tư Ninh bị người kéo sang hướng ngược lại. Quá căng thẳng rồi, giờ phút này cô chỉ nghĩ có một ý nghĩ là không thể để cho bọn họ nói dù chỉ là một lời. Gõ gõ vào đầu, cắn răng một cái, Tạ Tư Ninh đưa bắt lấy tay của Hàn Duệ. Tôi đáp ứng anh, bất quá còn có một số việc cần phải xác nhận. Hàn Duệ lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt không có biểu hiện. Bọn chúng là ai? Tên họ Đinh theo bản năng liền sinh ra phòng bị. Người đàn ông trước mặt này là cả một thân màu đen, đeo kính râm, quả thực còn đen hơn cả xã hội đen, làm cho tên họ Đinh liền cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vì thế hắn vén tay áo lên, lộ ra hình xăm rồng hổ trên cánh tay, sau đó vung quả đấm. Tuy nhiên không phải là để đánh người, mà là kéo tay Tạ Tư Ninh lại. Hắn còn tranh thủ tình cảm để kêu la. Chị dâu, nhanh lên, đại ca không đợi lâu được như vậy đâu. Em nói cho chị biết, đại ca đã xảy ra chuyện, anh ấy... Hàn Duệ nhìn chằm chằm vào chỗ cánh tay bị nắm của Tư Ninh. Anh nhíu mày hỏi xuống một câu. Cô muốn đi cùng hắn ư? Nếu Tạ Tư Ninh nói có, thì Hàn Duệ sẽ cực kỳ thức thời mà rời đi, không lội vào vũng nước đục này. Còn nếu cô nói không? Không. Tạ Tư Ninh không một chút do dự lên tiếng, vì đáp án đã không cần suy nghĩ. Từ nhiều năm trước, cô đã quyết định rồi. Hàn Duệ nghe thấy vậy thì bước lên đứng trước mặt Tạ Tư Ninh. Một tay ôm lấy bờ vai của cô, đem cô kéo vào trong ngực mình. Đồng thời một tay thì nắm lấy cánh tay của tên họ Đinh, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Người anh em này đã nghe rõ chưa? Người đàn bà của tôi không muốn đi cùng các người. Ánh mắt của hắn kéo về phía sau tên họ Đinh, hướng vào cái xe vận tải màu đen. Chuẩn xác hơn là rơi vào khe hở ở cửa trên xe. Trực giác đàn ông nói cho anh biết, đối thủ chân chính đang ở trong xe. Tên họ Đinh phát hỏa. Làm cho hắn phát hỏa không chỉ đơn thuần là vì người đàn ông này dám cướp đặt đàn bà với đại ca, mà bởi vì lực ở tay của người đàn ông này lại lớn như vậy. Còn bà nó đau chết rồi. Tên họ Đinh thực sự không nhịn được, muốn rút tay về, tự bảo hộ cho bản thân. Được rồi, hành động rút tay về mới là đả kích chân chính. Lên tên họ Đinh thôi. Từ hồi 15 tuổi, xuất đạo đến nay, trừ bỏ mấy người phía trên, hắn chưa gặp qua đối thủ nào mạnh như vậy. Chỉ bằng lực tay mà thắng được mình, mặt lại không biến sắc, quả thật là vô cùng đả kích mà. Trong cơn giận dữ, tên họ Đinh điên cuồng hét lên. Mày xưng mau tên, ra đây. Chị dâu của tao, khi nào lại thành người đàn bà của mày? Hàn Duệ lúc này đã đem Tư Ninh ở trong vòng ngực. Anh xoa tóc của Tư Ninh. Nói cho tôi biết, hiện tại cô có muốn tôi mang cô rời khỏi nơi này không? Tạ Tư Ninh đang dán vào lồng ngực của anh, đỉnh đầu thì lại chạm vào ít hầu của anh. Bởi vậy, chấn động âm thanh thông qua đỉnh đầu truyền tới tâm lý của Tư Ninh. Trầm thấp và ổn trọng, làm cho lòng cô hung hăng phát động. Được bảo hộ như vậy, được tôn trọng như vậy thật tốt. Cô mỉm cười. Dẫn tôi đi. Tôi không có quan hệ gì với bọn họ cả. Tốt. Hàn Duệ chỉ nói một chữ, âm điệu vô cùng đơn giản. Nói xong anh ôm Tư Ninh đi tới chiếc xe của mình. Tên họ Đinh cố gắng ngăn trở, vùng quyền đánh lên người Hàn Duệ. Thình thịch, âm thanh quả đấm vào bụng, vào bắp thịt, rắn chắc phi thường rõ ràng. Hai tay Hàn Duệ giữ chặt đầu của Tư Ninh, không cho cô quay đầu lại nhìn mình. Mình thì chỉ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi. Lúc quả đấm của tên họ Đinh có một chút khiếp sợ. Cũng không phải vì bắp thịt của người đàn ông này rắn chắc, mà bởi vì lưng của tên đàn ông này hoàn toàn lộ ra không thèm bảo vệ. Hắn không sợ bị người lấy dao đâm sao? Tên họ Đinh sờ vào chiếc dao thụy sĩ giấu ở trong túi quần. Lúc đại ca đưa chiếc dao này cho hắn nói rằng phải sử dụng cái dao này mới đúng nơi, đúng lúc. Hiện tại có người muốn cấp đặt chị dâu với đại ca, xem như lúc này là thích hợp đi. Nên tên họ Đinh không do dự, lôi dao găm ra, chạy theo người đàn ông kia. Một bước, hai bước không ngừng tới gần. Tên họ Đinh biết con dao này, chưa thấy máu hôm nay, lần đầu sẽ tế sao sao. Bởi vì đây là lần đầu tiên, nên bàn tay của hắn không ổn định như mọi người khi đánh người nữa. Tiến đến gần, Hàn Duệ, lưỡi dao mở ra, chỉ cần không do dự mà chém ra. Một giây sau có thể nghe thấy được âm thanh máu chảy, dưới lưỡi dao rơi xuống đất. À, lại nghe được một tiếng thét chói tai. Tên họ Đinh trợn mắt há mồm, nhìn con dao trong tay mình phút chốc bay ra xa. Bay xa tới hàng trăm mét rồi rơi xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng chấn động. Hắn nhìn xuống cánh tay của mình, thấy hai người đàn ông khôi ngô, một trái một phải, nắm lấy tay của mình. Cơ bắp lại càng mạnh mẽ hơn mình. Hắn cảm thấy hai chân của mình dần dần bị kéo lên khỏi mặt đất, bị người khác nhấc lên. Tả Tư Ninh bình yên ngồi ở trong xe, nhìn tên họ Đinh bị nâng lên, khiêng ra xa một khoảng, rồi bị ném xuống đất. Thân thể cô chấn động giật mình. Người đàn ông kia là người của anh sao? Ánh mắt của Hàn Duệ xuyên qua cửa kính nhìn ra xa. Trước kia thường xuyên bị người khác đánh, nên chuyện đầu tiên khi có năng lực chính là thuê hai người vệ sĩ. Bất quá ngày hôm nay công tác đầu tiên của bọn họ thôi. Đây là một chủ đề rất nghiêm trọng. Tả Tư Ninh nghe được lại nở ra một nụ cười thoải mái. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai vệ sĩ khôi ngô đi bên cạnh Hàn Duệ. Tuy chỉ là công việc kiếm sống, nhưng không nhìn được cái tâm tình buồn bực, độc cô cầu bại. Có trách cô cảm thấy biểu tình trên mặt của hai người đàn ông đó có một chút thỏa mãn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà bọn họ đã có cơ hội để thể hiện thân thủ. Tả Tư Ninh không tự giác cong khóe miệng lên, tươi cười truyền đến đáy mắt, đôi mắt cô lấp lánh tỏa sáng. Cô nhớ tới cái gì xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Duy. Ánh mắt nóng chảy làm tâm tình của Tư Ninh rối loạn một trận. Bầu không khí này, chẳng lẽ anh... Hàn Duy chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trên cổ cô có một nốt ruồi. Nốt ruồi? Tả Tư Ninh mờ mịt. Cô tại sao lại không biết? Từ khi nào trên người mình lại có nốt ruồi cơ chứ? Cô di chuyển, cố gắng tìm cái nốt ruồi trong gương. Nhưng nhìn một hồi chỉ thấy chiếc cổ chân bóng, bởi vì bình thường được bảo dưỡng rất tốt, một điểm đen nào cũng không có. Cô quay đầu đang muốn nói chuyện thì lại thấy Hàn Duệ tươi cười. Một khắc kia cô đột nhiên nhận ra rằng mình đã bị đùa giỡn, mà người đùa giỡn cô lại là người mà từ xưa tới nay cô nghĩ là lạnh nhạt ít lời, Hàn Duệ. Bởi vì nhận thức này, Hàn Duệ trong cô lại có thêm tình người và cũng thân thiết hơn. Lúc này hầu kết của Hàn Duệ khẽ rộng. Vừa rồi anh nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tạ Tư Ninh lưu truyền, tiết ra phong tình vạn trùng. Không thể không thừa nhận lúc đó, anh xem đến ngây ngốc, nên mới đột nhiên xuất hiện cái nốt ruồi vừa rồi. Lúc này anh vẫn như cũ, vẫn cảm thấy rằng Tạ Tư Ninh cực kỳ quyến rũ. Nhưng không biết tại sao, cái chữ quyến rũ này không bao giờ làm cho người ta chán ghét. Tự như đắc kỳ, bao tự vậy, cái loại quyến rũ phát ra từ trong thân thể mới đúng là trí mạng. Hàn Duệ cười, tin tưởng mình không phải là quân vương mất nước. Trước khi tới nhà Hàn Duệ, Tả Tư Ninh nhận được điện thoại gọi từ nhà gọi tới. Lời nói của chị Phương làm cho Tả Tư Ninh tâm phân bất định. Mấy tháng nữa thôi sẽ là ngày khai trương. Hữu Hữu ở nhà đã 4 năm. Theo lý thuyết nên sớm đưa bé đi mẫu giáo. Chẳng qua là năm ngoái gặp phải ngăn trở. Ban đầu là hộ khẩu của bé có vấn đề, nhân viên nhà trường không đồng ý. Về sau Tả Tư Ninh đem hộ khẩu chuyển đến chỗ chị Phương, nhưng vẫn không được nhân viên nhà trường vì muốn tài trợ lên tới mấy vạn. Tả Tư Ninh tuy diện xuất không ít, nhưng tiền bạc thực sự đến nay lại không được bao nhiêu. Hơn nữa là minh tinh tiêu xài cũng không ít, lại còn tiền thuê nhà, tiền lương cho chị Phương, tiền các loại gia dụng. Như vậy mà tính xuống thì làm gì còn tiền mà làm tài trợ phí nữa cơ chứ. Một năm sau vấn đề này vẫn tồn tại như cũ, đồng thời giá cả lại tăng cao, tài trợ phí cũng đã tăng thêm nhiều rồi. Lúc cúp điện thoại, Tạ Tử Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Trên người anh toàn ra một loại khí tức cực kỳ hấp dẫn. Loại khí tức này được gọi là tiền bạc. Nhớ tới chuyện của con trai, nhớ tới nhà họ Lục, nhớ tới chuyện của Mạn Lâm đã từng nói qua, Tạ Tử Ninh có một quyết định cuối cùng. Dùng thời gian 3 năm, đổi vài năm sinh hoạt hạnh phúc của mình và con trai trong tương lai, thật đáng quá đi chứ. Lần thứ hai tới nhà của Hàn Duy, Tạ Tử Ninh lúc này tỉ mỉ quan sát, nhà được trang trí quá mức đơn giản. Chắc là vì thiếu nữ chủ nhân. Bất quá liếc mắt qua, phát hiện thấy trên salon có một chiếc quần lót, một cái quần dài màu xanh lục, nhìn ra đã được mặc qua bởi vì không mấy sạch sẽ. Hàn Duy cũng nhìn thấy, anh cau mày thấp giọng. Anh liếc mắt nhìn Tạ Tư Ninh một cái, để cô hướng vào phòng ngủ, một bên giải thích. Trong nhà có người, cô vào trong phòng đi. Tạ Tư Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy vào trong phòng ngủ. Cô bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó lại quay đầu, rồi tiếng hét chói tai vang lên. Khi Hàn Duy mở cửa ra, mặt lạnh như anh cũng khó che nổi nụ cười. Chỉ vì thấy Hàn Trữ ghé vào tường cuống quýt lấy chăn che, bởi vì hắn đang trần truồng. Mà Tạ Tư Ninh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị cô thét một tiếng chói tai. Tê tâm liệt phế của Hàn Trữ hù dọa. Thanh âm kia thật quá kinh sợ, giống như bị ai đó chà đạp, giày xéo hắn như vậy. Hàn Duy nghĩ rằng Hàn Trữ đang tắm, cho nên mới để Tư Ninh tiến vào phòng ngủ. Không ngờ Hàn Trữ đang thay quần áo, lại cởi hết cả đồ ra. Anh kéo Tạ Tư Ninh đến ngồi trong phòng khách, cân nhắc một chút. Đây là anh trai của tôi. Tuy hôm nay không phải là thời cơ thích hợp, nhưng hai người gặp mặt nhau cũng được. Anh trai tôi có phần điên điên, cô đừng chấp nhận cùng với anh ấy. Tư Ninh có chút giật mình, bởi vì lúc Hàn Duy giới thiệu với anh trai của mình, biểu tình trên mặt vô cùng nhu hòa. Cho dù trong miệng có độc địa, nhưng bộ dáng này không lừa được người khác. Tình cảm anh em của bọn họ nhất định là rất tốt. Nhớ tới mình đã từng ở cái nhà kia, Tạ Tử Ninh có một chút hâm mộ. Như vậy thật tốt. Hàn Trữ đi ra ngoài, ăn mặc có một chút hỗn độn, áo sơ mi trắng cài sai nút, phía dưới lại mặc một chiếc quần rất không ăn nhập. Quần mặc trên bãi biển, hoa văn cùng màu sắc sặc sỡ, rộ ra chân đùi và lông chân rất dài. Bộ dáng thật quá rộn rã rồi. Tạ Tử Ninh gian nan để nén cười. Hàn Trữ cũng không cao hứng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Duy một cái. Tiểu tử nhà ngươi, có khách đến cũng không báo trước cho anh một tiếng, làm hại anh mất bất mặt như vậy. Hàn Duy bật cười. Anh còn có mặt mũi để mất sao? Em không phải đã nói là anh mau chóng tìm nơi ở đi. Ở đây đã mấy ngày, sao anh còn chưa đi? Nộ khí của Hàn Trữ càng ngày càng lớn. Thú tiểu tử, ngươi nói cái gì à? Đừng tưởng cậu mang một phụ nữ về thì anh sẽ sợ cậu nhé. Nói tới đây hắn ý thức được vấn đề. Hắn liếc mắt Tư Ninh một cái, hai cái rồi ba cái, rồi vỗ đùi thật mạnh. Em chính là người tóc dài kia. Cái sợi tóc dài mà hắn tìm được trong phòng tắm nhất định thuộc về người phụ nữ trước mặt này. Hàn Duy khụ một tiếng. Tôi nói rồi, anh tôi có phần điên, cô không cần phải để ý đến anh đấy đâu. Tạ Tư Ninh gật đầu, tươi cười từ từ thu lại, trên mặt vẫn còn vài phần truy vấn. Cái gì tóc dài à? Hàn Trĩ vừa nghe liền nở ra một nụ cười. Tiểu Dê Dê, chẳng lẽ em lại dẫm chân lên mấy cái thuyền? Cẩn thận không được lên bờ nha. Ba người ăn cơm ở một quán ăn đơn giản. Cuối cùng Hàn Trĩ thức thời quyết định đi tìm một phòng ở tạm. Thời dịp Tư Ninh đi toilet rửa tay, hắn hỏi Hoàn Dê. Cậu cùng người phụ nữ kia tiến triển đến đâu rồi? Biểu tình của Hàn Dê vô cùng nghiêm túc, nửa tiếng cũng không giống nói đùa. Đến bước quyết định kết hôn. Hàn Trữ nghe thấy vậy thì chấn kinh. Vậy thì Lâm Tiến thì phải làm sao bây giờ? Cô ta đã đợi cậu nhiều năm như vậy. Cậu ở bên ngoài chơi đùa cùng bao nhiêu phụ nữ cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng kết hôn với cô ta là được. Cậu tìm đâu ra một người phụ nữ như vậy cơ chứ? Hàn Duy trả lời rất đơn giản. Em không thích cô ta. Hàn Trữ không phản đối. Tuy cảm thấy Lâm Tiến dụng tâm đối với em trai như vậy. Một ngày nào đó em trai sẽ cảm động, sẽ kết hôn với Lâm Tiến. Nhưng chính mình không thể quyết định thay cho em trai. Lâm Tiến dù tốt, nhưng nếu em trai không muốn thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hàn Trữ vỗ vỗ vai em trai, sau đó nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp, nhét vào túi áo em trai, nhíu mày cười. Durex không tốt, vẫn là Akomato tốt hơn, cảm giác da thịt thân thiết hơn. Một hộp này dùng để cho hai người sử dụng trong một vài ngày đó. Khóe miệng của Hàn Duệ hướng về phía trước, bình tĩnh tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng cùng lúc đó, anh hung hăng đạp cho ông anh một cái, khẩn trương tống hắn đi ra cửa. Tả Tử Ninh từ trong phòng toilet đi ra. Hàn Trữ đã không có ở đó, cô còn có một chút giật mình. Anh của anh đi đâu rồi? Tài khoản dễ lúc này đang đặt ở trong túi áo. Anh sờ sờ cái hộp kia, ánh mắt lưu chuyển. Lúc ngẩng đầu nhìn Tả Tư Ninh, không tự giác nở ra một nụ cười. Phạm Trường là đi khách sạn rồi, cô không cần lo lắng về anh ta. Anh ta là một con rắn, ở nơi nào cũng đều ngoan cường để sống cả. Tả Tư Ninh nhíu mi cười cười. Làm gì có người nào nói với anh mình như vậy cơ chứ? Sau đó Tả Tư Ninh liền nghe được một âm thanh tự diễu. Cô cảm thấy lĩnh lời nói này không tốt sao? Tôi thì cảm thấy rất tốt. Làm người thì không nên quá chiều chuộng, giống như con rắn vậy, đánh không chết, thật là tốt. Tả Tư Ninh lần đầu tiên nhìn cẩn thận người đàn ông trước mặt, trừ bỏ bề ngoài tuấn giật, trên người anh còn có một cỗ khí cường đại mà trầm ổn. Loại khí này vô hình không thể nhận ra, nhưng lại để lộ ra qua ngôn ngữ, cử chỉ. Tả Tư Ninh thậm chí cảm thấy được lời nói của anh không chỉ là nói đến anh trai, mà anh cũng là như vậy. Bất kỳ trong trường hợp nào cũng đều ngoan cường mà sống, kiên trì mà sống cả. Nếu không phải có một đoạn kinh nghiệm sống như vậy, anh tuyệt không thể nói ra lời như thế. Tả Tư Ninh nhờ vậy mà cảm thấy có một phần thấu hiểu không cần nói giữa mình và Hàn Duy. Có lẽ bọn họ đã trở thành loại bạn bè, có thể thổ lộ tâm tình với nhau. Nhưng chuyện kế tiếp khiến cho ý chí của cô hoàn toàn sụp đổ. Giữa nam nữ, có quan hệ bạn bè đơn thuần sao? Không có, huống chi hai người sắp xác lập thành quan hệ vợ chồng rồi. Tại siêu thị 24 giờ, Hàn Duệ đưa Tư Ninh đi mua bàn chải đánh răng, đồ dùng hàng ngày, từ cái chén trở xuống. Hàn Duệ luôn hỏi ý kiến của Tả Tư Ninh. Cô cảm thấy cái này có tốt không? Cái này như thế nào? Cái kia đi. Tả Tư Ninh nghĩ là anh trai của anh ở đây, nên Hàn Duệ đi mua đồ dùng. Cho nên cô cũng không để ý, cũng không oán không hối, thành tâm thành ý đi dạo siêu thị với Thần Tài. Mãi đến khi Thần Tài đi đến khu vực dành riêng cho phụ nữ, hỏi Tư Ninh cô thích dùng loại có cánh hay là không có cánh, có mặt lưới hay là mặt vải bông, đêm dùng dài hơn hay là... Đại não của Tả Tư Ninh tối tăm một phen, cô khó khăn lắm mới phản ứng kịp. Anh mua những thứ này đều là do tôi dùng sao? Hàn Duệ dịch ánh mắt ra khỏi đống đồ phụ nữ. Anh nghiêng đầu nhìn Tả Tư Ninh một cái. Tôi ở một mình đã quen, trong nhà không có vật của phụ nữ. Tả Tư Ninh lại giật mình. Trước đó chính cô đã rất do sự, rất không dễ dàng mới đưa ra được quyết định. Mà mới đó chỉ cách đây không lâu, làm sao Hàn Duệ lại biết được. Hàn Duệ đã đi được một đoạn, quay đầu lại, phát hiện Tả Tư Ninh vẫn đứng tại một chỗ. Anh trở về cực kỳ tự nhiên, khoác tay lên vai của Tả Tư Ninh nói. Sao lại không đi? Tả Tư Ninh mở miệng muốn nói, đáng tiếc không biết chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên cả đám người xôn xao cả lên. Tất cả đồng loạt chen chúc cùng đi về một hướng. Chẳng lẽ siêu thị đột nhiên giảm giá đặc biệt một loại mặt hàng nào đó sao? Trong lúc chen chúc, Tả Tư Ninh không biết bị người nào đụng phải, thân thể không thăng bằng, ngã xuống một kệ hàng. Tuy có người nào đó kịp thời nắm tay kéo lại, nhưng mà phần lưng vẫn không tránh khỏi đụng vào góc của kệ hàng. Cô đau kêu lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì Tả Tư Ninh đau đến rớt nước mắt rồi. Nhìn sang cánh tay được người nắm, Tả Tư Ninh thấy Hàn Duệ đang giữ chặt tay mình, ngăn không cho người khác đụng vào cô. Tả Tử Ninh nhìn thoáng qua cái góc mà mình vừa bị đụng trúng. May mà Hàn Duệ nhanh tay nhanh mắt kéo mình lại, nếu không chắc chắn sẽ bị đâm nặng hơn. Cô hít thở một sâu, đồng thời nhìn vào đám người đang xôn xao. Cô cũng biết chuyện gì đã dẫn đến cái cảnh này. Cánh tay của Hàn Duệ đỡ trên vai của Tả Tử Ninh, bờ môi khẽ căng thẳng, cho thấy rằng anh không hài lòng. Lúc nói chuyện với Tử Ninh lại mang theo vài phần áy náy. Bị ngã trông chỗ nào, để tôi xem. Nói xong liền kéo Tư Ninh lại, đưa tay muốn kéo y phục của cô lên. Tả Tư Ninh vội vàng giữ tay anh lại, khóe mắt lườm qua, mang theo một tia oán trách. Thắt lưng có phần đau, bất quá cũng không nặng lắm. Sau khi về nhà xoa bóp một chút là được rồi. Hàn Duệ cũng không nói chuyện, chỉ là ôm lấy Tả Tư Ninh, mạnh mẽ, sẽ đám đông đi ra ngoài. Đại khái bởi vì cái ôm này quá đột ngột, Tả Tư Ninh cũng không quên cả cự tuyệt, hai bàn tay đặt ở trên ngực. Cô lúc này không biết nên ôm cổ Hàn Duệ hay là nên để anh ra. Đầu cô ở trên bả vai của anh, cô nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt của anh. Mái tóc ngắn đen nhánh, dán tại đôi má,

Cô đã quen với âm thanh hỗn loạn tại phòng thuê. Yên tĩnh quá mức như thế này thật khiến cho cô không quen. Ánh mắt dẹt qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net